Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là mình kết thúc kỳ nghỉ lễ 6 ngày rất là dài ở Hàn Quốc. Năm nay Hàn Quốc nghỉ lễ gọi là kỳ nghỉ vàng luôn, nghỉ từ quốc tế lao động cho tới Phật đản, thêm 2 ngày trong tuần, rồi ngày lễ gia đình Orininan là ngày trẻ em đó, thì mình có 6 ngày nghỉ. Hôm nay là bắt đầu ngày đầu tiên để đi làm lại thứ tư, thì chùa cũng bắt đầu khởi công làm lại vườn thiền Di Lặc. Như quý vị biết thì mình làm chùa đây là tới nay, năm nay là năm thứ tư rồi, thì mình mới xong được cái cổng chùa. Nó là mình không có đủ kinh phí làm một lúc á, nên là lúc đầu chỉ xong được cái chánh điện, xong rồi là còn tan hoang đất đai vậy đó, rồi mình làm từng chút một. Hôm trước thì mình làm được cái mé bên đây là bãi rác với lại cái ruộng cũ á, thì mình đã cải thiện thành một cái vườn thiền. Nhưng mà sau 4 năm á thì mình cũng phải tu bổ nó rất là nhiều, tại vì qua bao nhiêu cái kỳ mà xây dựng đồ những công trình phụ đó thì mình bị hư hại nó cũng nhiều. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mùa xuân á, là mùa trồng cây. Là cái mùa này là cái mùa đất nó tan ra sau mấy năm trời, sau một cái mùa đông mấy tháng dài đó. Rồi hôm nay chùa mình bắt đầu cải tạo lại, thì những cái hạng mục hôm nay làm rất là nhiều, toàn bộ bên vườn thiền Di Lặc là làm mới hết. Còn ở Quán Âm thì mình sẽ ở đây là cây táo nha, cây này là cây táo, sư cô sẽ trồng tổng cộng là 3 cây táo, cây tè chu, táo mình Việt Nam mình hay kêu táo tàu, nhưng mà ở Hàn Quốc là táo đỏ, táo nhỏ nhỏ vậy nè, nhỏ nhỏ mà để mình phơi khô mình làm thuốc được luôn đó. Thì mình sẽ trồng tổng cộng 3 cây táo. Rồi mình sáng giờ là mấy chú thi công cũng được 2-3 tiếng đồng hồ rồi. Tức là mình sẽ đổ đất vô cái hồ sen, ở bùn á. Tự vì hồ sen của mình á, 3 năm nay á, là chưa có... Cái này là bồ công anh á quý vị. Chùa mình á, đất có cỏ nó mọc lên toàn bồ công anh. Cô lấy cái này cô nấu nước uống mỗi ngày luôn á. Quý vị ở Việt Nam á, mà có cái cây bồ công anh này nấu uống cũng tốt lắm nha. Nấu uống tự bữa giờ, ngày nào cũng uống, mọc hoài, uống hoài cũng hết luôn. Bên này, nhờ xeo. Bên này là chỗ mà mình sẽ trồng thêm 3 cây táo. Đây là có cây đào rồi, cây thành phung rồi. Đó, bây giờ mình sẽ cải tạo lại cái hồ sen. Từ mùa hè năm nay quý vị đến chùa sẽ sấy sen nở nha. Giờ là mình sẽ bắt đầu làm lại cái hồ sen. Sau khi mà làm hồ sen xong thì mình sẽ thả sen. Ở đây nó sen nó có hai loại quý vị, ở Hàn Quốc chắc biết á, giòn với lại su giòn ha. Giòn nó là giòn cốt, đó là hoa sen á, là nó sẽ ngủ qua được cái mùa đông. Nó ngủ qua được cái mùa đông rồi năm sau là nó sẽ nở bông. Còn suyon nó là hoa sen mà kiểu sống nhiệt đới á, là nó chỉ nở một mùa được thôi. Thì đó là mình trồng lại cỏ nè, mình bổ sung những cái cây hoa nào mà nó chết á. Nãy qua Quan Âm mấy chú đang thi không thấy Phật đầu của sư cô nè, nó hoa Phật đầu nó búp búp búp búp búp búp. Cái này wow, phải khoe với quý vị thôi. Chao ơi, nè đó, mỗi lần mà thi công mà máy xúc nó vô là quý vị nhìn cây của tôi nè. Bởi vậy á, bữa mình làm cái đó là mình phải trồng lại là vậy đó, mình làm cái cổng nó chùa đó. Quý vị coi nè, cây nó xe nó vô là cây nó chết vậy đó. Bởi vậy mình có tiền mình làm một lúc thì không sao, còn mình làm mà tới đâu mình làm thêm tới đó là nó có cái khúc này. Đây, quý vị coi cây Phật đầu nè. Chùa mình á có 6 cây anh đào và 2 cây anh đào kép nha. Mà quý vị đi chùa không có vô tới đây không có thấy anh đào kép, thấy anh đào kép ở trồng đẹp không? Cái này gọi là khọp khọp cốt, tức là anh đào kép á, là anh đào kia nó nở rồi thì anh đào này nó mới nở ra nguyên một cây, là đẹp siêu đẹp luôn quý vị. Bữa nay là nó rụng bớt nè, xong rồi nó ra lá rồi, chứ hôm bữa là 2 cây này là hả, nó đẹp khủng khiếp luôn, nó đẹp rụng rời luôn. Hy vọng là 10 năm sau ha là nó sẽ là một cảnh quan rất là đẹp. Đây là toàn bồ công anh không nè. Ở trong đây là hàng rào là bồ công anh không. Để khoe với quý vị cái hoa Phật đầu này, Bundu Cốt là Phật đầu hoa, là giống cái nhục kế của Đức Phật á, trên đỉnh đầu á, nó có cái hình như nhục kế của Đức Phật, cho nên là thông thường các ngôi chùa rất là thích trồng hoa này. Nó có cái vị hương thơm dịu nhẹ, mà cái hình dáng hoa giống như là cái nhục kế trên đỉnh đầu Đức Phật á, cho nên tiếng Hàn gọi là Bundu Hoa hay là Bundu Cốt, là hoa Phật đầu. Đây, cô khoái nguyên một cái dàn, nó nở ra sẽ siêu trắng, quý vị nhìn thấy giống cái nhục kế trên đỉnh đầu Đức Phật không? Nè, đó. Mỗi một cái búp bông nha, từ nhỏ đến lớn nó đều có cái dáng như cái đỉnh nhục kế trên đầu Đức Phật vậy. Mà quý vị coi cái cô trồng trộm vía không? Trộm vía không? Ai nói em mạng em không trồng cây được nè, hãy nhìn cây hoa Phật đầu của em nha. Hoa chi chít là hoa nè. Cái này là chỉ cần một tuần nữa thôi, một cơn mưa nữa thôi là nó trắng luôn nguyên cái vườn Quan Âm. Trời ơi, bên kia cũng vậy nè, có thấy không? Cô thấy bên mé Quan Âm không? Tức là xung quanh Quan Âm là sư cô toàn bộ là hoa Phật đầu. Đó. Trời ơi, có ảnh nè. Cưng ảnh không? Thương quá đi, gắn nổ nha. Tự nhiên thấy hạnh phúc. Mùa này là cái mùa thông, không có gì sợ lắm. Chùa có mấy cây thông mà nó bay tè le. Chết rồi, mấy cái này là phải cắm lại. Rồi. Thôi, bây giờ mình sẽ... Đó, cái chỗ này là phải làm lại hồ sen nè. Rồi bảo trì. Cỏ này là mình có cỏ dại là mình phải xử lý nó đó. Rồi trồng lại hàng cây đây. Rồi ở ngoài bắt đầu là bên này là... Bên này là vườn thiền Di Lặc. Làm chạy cái hướng nào vậy? Ok. Là cái này là vườn thiền Di Lặc, là bên này là công tác là mệt nhất nè. Bên này là mình sẽ bắt đầu là làm sao làm đây. Tức là nói sao ta, bên đó là mình cũng sẽ trồng cỏ và lát lối đi bằng đá giống vậy nè. Làm một cái lối đi thiền hành, làm cổng vòm. Bên kia thì sư cô sẽ trồng hoa nưng xô, hoa đăng tiêu á. Quý vị nào mà theo dõi Facebook của chùa là biết cô có viết một cái đoạn văn ngắn về cái loài hoa rất là đặc biệt ha. Sau khi hoa hồng tàn hết thì đăng tiêu mới nở. Và đăng tiêu là một trong những loài hoa mà nở dai nhất ở Hàn Quốc này. Nghĩa là nó nở chắc gần 3 tháng luôn á. Là nó cứ rụng rồi nó nở tiếp như vậy. Và càng nắng thì nó càng nở rộ, càng nắng nó càng nở rộ, kiểu giống hoa giấy Việt Nam á. Mà cái kiểu nó nở thích lắm, như cái hoa la kèn nhỏ vậy đó. Quý vị quay lại Facebook Giác Lệ Hiếu kịp tìm chữ hoa đăng tiêu hoặc là nưng xô hoa là cô sẽ có cái bài văn đó. Giờ cô sẽ làm cho nó một cái cổng vòm, một bên là hoa hồng, một bên là hoa đăng tiêu. Rồi ở dưới là mình sẽ trồng cỏ và mình trồng thêm cây. Ở đây thì có một cái cây này là Bekirong, tức là 100 ngày hồng, 100 ngày tức là 3 tháng á. Thì ở Hàn Quốc có hai loại cây mà nó nở bền nhất. Đó là không phải là hoa đào, không phải là hoa đỗ quyên, không phải là hoa mộc liên đâu nha. Mấy cái hoa đó nó nở rất là mau tàn. Mà cái hoa mà bền nhất là hoa Berong Namu á, là Bekirong, là hoa tường vi hồng, hoặc là hoa đăng tiêu. Thì chùa mình sẽ trồng ở đây nè. Rồi bên này mình có hai cây đào rủ, 4 cây thông, 2 cây mộc liên. Thì sẽ trồng thêm á, là hai cây gì ta, gọi là trà mục khăn, tức là mộc hương nó ra chuỗi dài mà tím tím á, mà nó là cái loại cây đứng á, thì mình sẽ trồng hai bên Di Lặc để tạo cảnh quan. Ai ô, ita jeom sineun sigan eumyo hasigo ye won haneun go yegihaseyo. Ita jega geu kwairun hana drilgeyo. Kwairun han jeopsi junbihae drilgeyo. Đây, cái chỗ này ở quý vị là năm ngoái á, là mình trồng rau. Quý vị biết rồi đó, chỗ này là vườn rau của sư cô. Năm nay vườn rau cô đã dời rìa sau chùa rồi. Thì chỗ này mình sẽ trồng hai cây trà mục khăn, là cái cây mộc hương á, cao lên mấy mét ta, chắc phải hơn 2 mét. Thì để bao qua quanh tượng Phật Di Lặc nè. Đó, chỗ này là hôm bữa làm hàng rào, cô cố tình để cái cổng nhỏ để mình có thể có cái lối đi. Rồi chỗ còn lại là mình sẽ trồng cỏ làm lối đi đây. Cây này là quý vị theo dõi chùa thì sẽ thấy, đúng không, năm ngoái trồng chùa trồng 4 cây này nè, thương lắm, thương luôn. Mà trộm vía nha, không có chết đâu nha em nào. Là nè, cây này là cây mộc liên. Thì giờ là mấy chú sáng giờ là bứng nó dời qua nè. Hôm bữa là mình chưa làm cổng vòm thì mình trồng ở đây được. Nhưng mà giờ mình làm cổng vòm rồi á, thì nó cây nó lại sát cổng vòm quá. Với bữa mình chưa làm bức tường nữa thì giờ cho nó ra vườn. Nói chung là mấy chú làm rất là gọn ghẽ ha. Đây là cái vàng hoa hồng, cái vàng cổng vòm hoa hồng của sư cô. Bữa là quý Phật tử ở chùa mình đã giúp làm cái này, anh Yên, anh Cường rồi. Đó, rất là cảm ơn mấy anh em. Thì còn lại là mình sẽ trồng hoa hồng vô. Nói chung là nhìn vậy chứ nhiều lắm nha quý vị. Chắc phải mất 4 ngày công mới xong á. Nói chung á là nó sẽ có cái vẻ đẹp tự nhiên, nhưng mà không phải tự nhiên nó đẹp. Muốn làm cái gì cũng rất là mất công mất sức. Đây cũng là cái vàng hoa mà 3 năm trước sư cô trồng. Quý vị thấy đúng mùa nó nở vậy nè. Ở Hàn Quốc á thì hoa nó sẽ nở trước hết, rồi sau đó hoa nó rụng hết rồi lá nó mới ra nha. sẽ thấy dạng hoa của em không. Và khi mà cái dạng hoa này tàn á là bắt đầu nguyên cái dạng hoa hồng của sư cô nó nở. Năm ngoái mấy chị ở Việt Nam qua, trời ơi cô ơi, bông giả hả, cô không tin luôn, lợi bẻ cái bông hồng luôn. Không có, ở đây là do nó có mùa đông á quý vị, cho nên nó là đất có kiểu nó ngủ được rồi, nó ủ tuyết, ủ nói chung là nó nghỉ được một mùa đông á, cho nên khi mà mùa xuân về á là từ mọi cái kẽ lá, từ mọi cái ngóc ngách gì nó cũng nở hoa hết á. Cho nên nó có sức á, nó bung đúng một cái mùa. Và khi nó nở hoa thì nó chỉ toàn hoa là hoa, quý vị thấy không? Không có một cái lá luôn. Ảnh rụng hết rồi thì lá xanh ảnh mới ra, cho nên kiểu ảnh có sức á. Thì cô trồng á là cô cũng tính rồi, là đứa này rụng thì đứa kia nó nở liên tục vậy đó. Như hôm bữa là mình có mộc liên với là anh đào nó nở, nở xong nó rụng rồi tới hoa đào kép với hoa đỗ quyên chọn chút nè, nó nở. Thì chọn chút này có thể được 2 tuần nữa thì nó sẽ rụng hết, thì bắt đầu tới hoa hồng nở, hoa phật đầu nở, thì nó sẽ đẹp 4 mùa vậy. Rồi sau đó tới tường vi nở, rồi mộc hương nó nở. Nói chung là cũng tính á, nhưng mà tại mình không có tiền nên là mình phải làm từng khúc quý vị. Rồi từ từ nó đẹp từ từ. Đó, nói chung là bận lắm, sáng giờ là phải mấy tiếng đồng hồ rồi, 6 nhân công nha, ba xe tải rồi. Nói chung là quý vị nhìn thì đơn giản vậy thôi, nhưng mà muốn làm một cái gì đó mà nó đẹp, mà nó bền á, mà nó ngủ được mùa đông á, rồi cỏ dại nó hạn chế mọc các kiểu, mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Đơn giản thôi, quý vị nhìn thấy cái lối đi của sư cô làm ở đây nè, mà tại sao quý vị nhìn kỹ thấy cái khúc giữa này là nó không hề có cỏ mọc không? Đó, nó không hề có cỏ mọc, nó cỏ mọc chỉ ngoài kia thôi đúng không? Là quý vị biết khi lát cái này ở dưới á, ở dưới là nó phải có một cái lớp trải nha, chứ rồi mình mới để đá lên. Mình nhìn thì nó tự nhiên vậy thôi, nhưng mà nếu thật sự mà không có xử lý á quý vị thấy không, chỉ cần một khe hở thôi là cỏ nó sẽ lâu lú đầu lên liền. Vậy thì nếu như mình không xử lý kỹ từ ở dưới á là cỏ nó lan tràn, nó không thể nào mà nhìn gọn gàng được hết á. Đó, thì nội cái lối đi thôi, để cho nó chỗ nào nên mọc và chỗ nào không nên mọc mình nữa đã phải xử lý rất là nhiều. Thành ra là hy vọng quý vị về chùa thấy cái khuôn viên Già Lam ngày càng trang nghiêm hơn, nhiều chỗ xinh đẹp hơn cho quý vị ngắm, thì mình cũng có trách nhiệm giữ gìn bảo tồn, đừng bẻ cây bẻ hoa, đừng có xả rác, đừng có bón phân bừa bãi. Hôm bữa chùa mình là bị không biết ai nhiệt tình á, để cô để trên chánh điện là 5 cái cây xanh, mà cái vốn dĩ cái loại cây mà nó ở trong nhà đó nó không cần bón phân, nó cũng không cần ánh nắng nhiều. Không biết bạn nào vô nghĩ sao á, bón phân mà lén lút cô nữa, lúc đó cô đi nhập thất nửa tháng để tu thiền. Wow, về là phân đạm hả, nó nổi mốc lên luôn, 5 cái cây cô chết hết, một cây hơn cả $100 mà cô trồng 4 năm nay không có bị cái gì. Quý vị vô bón phân cái ảnh chết tức tưởi luôn. Đó, nhiều khi là mình nghĩ cái đó là đúng á, mà nó không có đúng. Thành ra quý vị về là không có tự ý ha, không có tự ý bón phân hay là làm tổn hại đến cây cảnh, thì cái đó là bảo vệ tài sản của thường trụ. Ở xứ tư bản này gì cũng quy ra thành tiền hết, rất là áp lực luôn quý vị. À, cô còn một cái để khoe quý vị ở đây nữa nè. Đó, em cũng tính lắm rồi. Đây là quý vị biết cái gì không? Cây hoa mẫu đơn đó. Giờ thấy nó búp không? Đây, quay cận lại mới thấy cái búp bông của em. Giờ quý vị thấy nó chỉ có chút xíu bằng cái đầu móng tay của sư cô thôi đúng không? Mỗi em nó bằng một cái đầu móng tay này. Nhưng mà ha, chỉ cần 2 tuần nữa thôi nó phải bự ra bằng một cái tô. Mà quý vị biết không, mỗi lần mà cái hoa nó nở, cái thân cây nó nặng tới nỗi mà nó gục đầu nó xuống đất luôn là biết cái bông nó bự cỡ nào, nó bự mà nó đẹp. Thì nguyên cái phía trước chùa mình đây là nguyên vàng mẫu đơn, nó sẽ nở rực rỡ luôn. Đó, còn cái cây này là nó sẽ xanh được cả mùa đông, cho nên là mình cố tình mình trồng điểm xuyến vào để kể cả mùa đông thì chùa cũng không có nhìn trơ quá. Đó, hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi, sẽ cố gắng quay cho quý vị coi tới ngày cuối cùng thì mình sẽ có một cái vườn thiền Di Lặc trang nghiêm. Chùa vào năm thứ tư vận hành rồi thì có nhiều cái nó cũng đã đi vào ổn định, ban phụng sự viên hoặc các Phật tử đến chùa cũng đã rất là thuần thục với cái nếp thanh quy ở chùa, cho nên là từ đầu năm nay sư cô đã mở được 3 khóa thiền Vipassana. Sắp tới thì cái nơi này là cái vị trí địa lý rất là lý tưởng, nó không quá xa thành phố nhưng mà nó cũng không ngay trung tâm thành phố, cho nên nó cực kỳ yên vắng để mình có thể thích hợp để mà tu tĩnh tâm á, tu tỉnh thức. Nên là cô nghĩ cái vị trí này nó cực kỳ thích hợp cho các cái khóa thiền Vipassana. Thành ra là khi mình có một cái vườn thiền nữa thì kết hợp với lại thiền hành và thiền ngồi thì quý vị sẽ có được cái hiệu quả tâm linh nó rất là lớn. Mỗi lần mà sáng sớm nhìn ra núi xanh ngoài kia nó xanh rì là thấy kiểu cả bầu trời hy vọng có thể tha thứ cho cuộc đời này. Thì cô nghĩ là mỗi một chút xíu tâm huyết của mình không ngoài cái gì hơn là tạo nên một cái cảnh quan tu tập hết sức là thiền vị và trang nghiêm cho quý vị. Sắp tới mình sẽ có những khóa thiền Vipassana dài ngày hơn, tức là 3 ngày 2 đêm hoặc là 7 ngày, hoặc là những cái kỳ nghỉ dài giống như kỳ nghỉ lần này là 6 ngày nè, mình sẽ có ít nhất là 3 đến 4 ngày chuyên tu thiền. Hy vọng mang lại cho quý vị một cái nếp sống chánh niệm tỉnh thức. Và quý vị về chùa tu tập cũng từng bước chân, từng hành vi, từng lời nói ý nghĩ của mình vừa bảo vệ cảnh quan của chùa mà vừa bảo hộ cái thân tâm của mình, thu thúc lục căn. Đó là cái mong mỏi của quý sư cô khi mà làm nên cái cảnh quan tu tập ở đây. Hẹn quý vị trong những video clip sau để thấy được cái sự trưởng thành, phát triển và trọn vẹn chỉnh chu từng ngày của đạo tràng ở đây. Và một không quên gửi lời tri ân sâu sắc đến quý bà con Phật tử đã luôn đồng hành, yêu thương, hỗ trợ cho đạo tràng trong suốt 5 năm qua. Năm nay là bắt đầu bước vào năm thứ 6 mình thành lập đạo tràng, chỉ có vài năm ngắn ngủi thôi, nhưng mà từ một cái đạo tràng rất là non trẻ, không nơi nương tựa, nay chỗ này mai chỗ kia, phụng sự viên cũng không cố định. Bây giờ mình đã ít ra có nề có nếp có nề có nếp là biết thanh quy, thức chúng, thỉnh chuông, tụng kinh, tọa thiền, ăn cơm chánh niệm, mọi thứ nó gần như là cái hơi thở luôn. Quý vị bước chân vào chùa là biết những cái điều đó, đó là cả một cái công trình, cả một cái nỗ lực. Mà nếu không có sự ủng hộ, đóng góp, tịnh tài, tịnh vật và tịnh lực của quý vị thì sẽ không có được ngày hôm nay. Hy vọng quý vị luôn tinh tấn, yêu thương, tu tập và hỗ trợ cho đạo tràng trong những bước đi tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.